Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hamlet Trường Radio với chủ đề về những cung hoàng đạo. Hamlet Trường Radio phát sóng đều đặn vào thứ hai và thứ tư hàng tuần. Hãy luôn đón nghe để có thể nghe được nhiều bài hát hay cũng như là những chủ đề thú vị tại ken.vn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một dòng sao rất là thú vị có tên là cung cự giải. Để những ai chưa thực sự hiểu hết về những góc khuất bên trong của bạn cua này thì sau chiếc mai thật cứng cáp và to lớn. Theo giải nghĩa từ My Zodiac, biểu tượng ký hiệu của cung cự giải chế một nét cuộn tròn vào trong phần nào, vẽ nên tính cách đặc trưng của những con người cung này, luôn giấu cảm xúc vào trong, trầm tính và ít thổ lộ, dù thế giới nội tâm của họ rất phong phú, nhưng hiếm ai có thể nhìn thấy và có thể hiểu được. Bên trong vẻ bề ngoài kiên cường cứng rắn là sự nhạy cảm và yếu mềm được che giấu cẩn thận, vì thế lớp vỏ cứng cáp ấy thường dễ dàng bị phá vỡ bởi những gì liên quan đến trái tim khi những người thuộc cung này đều coi trọng tình cảm và đặc biệt là tình yêu. Họ gần như đặt tình yêu quan trọng ngang hàng với gia đình của mình cũng như dành cho những sự ưu tiên nhất định. Và đặc biệt hơn thì người bạn dẫn chương trình cùng với chúng ta ngày hôm nay, chị Đan Lê, cũng là một đại diện đặc biệt của cung cự giải. Và chị đang lại có thể cho mọi người biết thêm một chút xíu về những sự tích truyền đời. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện về những chú cua nhé. Cũng như sự tích truyền đời về sự bồi phản của con cua cái trong quá trình đau đớn lột vỏ của cua đực, những người cung cự giải dù là nam hay nữ cũng đều mang trong mình khả năng thiên phú hy sinh hết mực và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu cùng với người mình yêu. Khi yêu, cự giải thường mộng tưởng vẽ nên những cái kết đẹp đẽ như chuyện cổ tích, tin vào những điều bất khả như thiên trường địa cửu. Thế nên thế giới tình yêu trong mắt cự giải là một thế giới hoàn mỹ màu hồng. Cự giải là người rất si tình, đã yêu ai rồi thì hết mực chăm lo quan tâm cho người ấy, dù đó chỉ là mối tình đơn phương thì cũng không thể ngăn mình không lao đầu vào được. Trước mặt người mình yêu, cự giải dễ trở nên lúng túng vụng về, lại khó biểu lộ tình cảm cho đối phương hiểu được, vậy mà cứ dễ mang tâm tư vào lòng để rồi buồn bã. Bản tính cố chấp ưng bướng của cự giải càng dễ bộc lộ ra khi yêu, vì không muốn bỏ cuộc nên cứ đi theo tình cảm đến cùng, thậm chí biết rõ sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Có lẽ những bạn cua này cần buông xuống một chút sự bướng bỉnh của mình thì sẽ dễ hạnh phúc hơn là cứ mãi tự mua dây buộc mình vào những mối duyên không đáng. Cự giải là những con người hoài niệm, vậy nên chúng ta thường dễ thấy họ hay buồn hay nhắc đến những chuyện xưa cũ dù đã trôi qua từ rất lâu rồi. Họ dường như bị mắc kẹt và chìm đắm trong quá khứ mà bản thân cũng không có ý muốn bước ra khỏi đó. Ai cũng lưu luyến mối tình đầu, nhưng có lẽ cự giải là người nhung nhớ và luyến tiếc nhất với tình đầu của mình, có lẽ bởi những gì trong trẻo và thuần khiết nhất, quá đẹp đẽ khiến cự giải không nỡ mà quên đi. Và lẽ khác, con người chung tình thì luôn khó cất đi ký ức của quá khứ và đôi lúc bỏ quên đi thực tại. Chút lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn, hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mơ dòng sông trôi trang, trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật, có bình yên nào cũng xót xa, anh nơi đây hay còn đâu đó cô đơn xa xăm, từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều em gió lặng giữa muôn vàn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi, thiên đường xưa khép lại từ muôn năm đã khép nguồn cơn, từ hôm dòng sông rũ mình quên được không những điều đã bao giờ qua, quên được những sớm mùa đông nhìn ra giờ thiên đường đã khép muộn cơn từ hôm dòng sông tu mình quên được không những điều đã bao giờ qua quên được những sớm mùa đông nhìn sang ngày xuân ta về quên được không. Cựu giải cực kỳ nhạy cảm và mẫn cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, từ lời nói, hành động, nét mặt, cử chỉ đến những điều nhỏ nhặt li ti nhất cũng có thể khiến cho cựu giải để ý và suy nghĩ. Mà những suy nghĩ của cựu giải thì luôn hướng theo chiều tiêu cực, cho nên việc suy nghĩ quá nhiều dễ làm cho họ buồn và trở nên bi quan hơn khi nhìn nhận vấn đề. Vậy nên đa phần luôn tồn tại sự tự ti trong lòng của cựu giải, khiến cho họ luôn tránh né đối diện với khó khăn, trốn vào trong chiếc mai bảo vệ rồi chần chừ do dự một thời gian mới đủ dũng cảm bước ra, đôi lúc bỏ lỡ cơ hội bởi sự tự ti và chần chừ của bản thân. Cũng chính những suy nghĩ bi quan ấy làm cho cựu giải trở nên rất khó hiểu trong mắt của đối phương, và có lúc người kia không thể theo kịp những thay đổi bất thường của người bạn cua. Sự xáo trộn ấy là vì cựu giải đang cảm thấy không an toàn, yêu càng nồng nhiệt thì lại càng sợ mất. Nỗi sợ hãi ấy điều khiển tâm trạng, khiến cho họ vừa cười đùa chua vẻ, quay đi đã ảo não u sầu, hoặc đang lầm lì khó ở thì bỗng nhiên ân cần ấm áp. Họ luôn muốn chiếm hữu hoàn toàn người yêu, khi yêu nhau luôn tìm mọi cách để có thể ở bên cạnh và chăm lo cho người ấy từng ly từng tí. Cũng vì cho đi quá nhiều mà đôi lúc dấy lên trong lòng cựu giải nỗi bất an vô cớ, từ đó trở nên hay ghen tuông và xét nét người yêu. Giải cần có được cảm giác an toàn trong tình yêu, cần được thể hiện và đáp trả lại bằng một tình yêu cũng nồng nhiệt như lửa ấy, nên một thay đổi nhỏ nơi người yêu cũng có thể làm cho cựu giải suy nghĩ và lo lắng. Có lẽ những ai yêu cựu giải chỉ cần đem đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho họ, cũng như bày tỏ và đón nhận chân thành trái tim ấm áp đó là đủ đầy với cựu giải lắm rồi. Bởi họ là những con người bao dung, với trái tim chứa chấp nhiều chịu đựng. Nếu bạn có vô tình hay cố ý lầm lỗi với họ, họ cũng sẽ tha thứ, sẽ quên đi, sẽ cho qua. Họ thà ôm lấy nỗi đau hơn là để cho người mình yêu đi xa. Nhưng đừng làm tổn thương đến chỉ vì họ quá bao dung bạn nhé. Vết thương nào cũng đau và để lại sẹo. Đừng làm trái tim giải trở nên chai sạn vì những vết sẹo chằng chịt. Cựu giải đã sống hết mình vì tình yêu và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế. Giờ em đã biết yêu một người yêu thấm thiết, yêu như là em mới biết yêu ngày ban đầu. Giờ em cũng biết thương một người không hối tiếc, thương yêu là ta chỉ có nhau mà thôi. Nhìn anh đứng đó, mắt anh cười trong nắng gió, mắt anh tìm em khẽ nói tiếng yêu mơ màng. Tình anh ấm áp, ngón tay đùa trong mái tóc, nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu. Chỉ yêu riêng anh thôi, yêu mãi anh thôi, yêu vòng tay cho em hơi ấm tuyệt vời, ước mong mình trọn đời đôi tay siết tay đan chờ. Người ơi xin yêu em, yêu mãi riêng em, hãy vẹn nguyện bên em mơ sáng em đêm, giấc mơ đời bình thường đôi hai chúng ta như tan vào nhau. Giờ em đã biết anh là bình yên thứ nhất, cho em tình yêu chất ngát tháng ngày thiên đường. Giờ em đã biết yêu thương là anh ngập ngừng, yêu thương từ anh thắp sáng cho tân mai về sau. Nỗi vui làm em muốn khóc khi biết yêu. thương là anh ngắm mai, yêu thương từ anh thắp sáng cho tương lai. Trái tim dễ động lòng cho mềm yếu của Cự Giải làm điểm yếu trong tình yêu của họ. Họ cứ ngây thơ tin tưởng và để mặc cho người khác làm đau nó. Những bạn cua có lẽ nên học cách tự bảo vệ lấy trái tim của mình. Tình cảm của mình không giữ gìn, không trân trọng, không bảo vệ thì ai sẽ làm điều đó cho mình đây? Tình yêu quan trọng với Cự Giải, nhưng có lúc hãy đặt bản thân mình ngang bằng với tình yêu. Đó không phải là ích kỷ. Một người đối tốt với bản thân thì mới có thể yêu thương đúng cách với người khác. Còn có những góc khuất nào trong tình yêu của những chú cua si tình và ấm áp mà chúng ta còn chưa nói đến không nhỉ? Những người thuộc cung hoàng đạo Cự Giải rất nhiệt tình, có tính kiên trì, nhẫn nại, hòa đồng với mọi người. Tuy bên ngoài họ mạnh mẽ, kiên cường, nhưng thẳm sâu bên trong lại mang một tâm hồn yếu đuối. Cự Giải luôn biết thông cảm, sẻ chia với mọi người, đặc biệt là trong chuyện tình yêu. Họ luôn chiếm được cảm tình của người khác bởi vì sự nhiệt tình và đồng cảm sâu sắc. Cự Giải có con mắt tinh tế, rất biết nhìn người. Trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể nhận ra ai là người họ cần đi đến suốt cuộc đời. Khi theo đuổi tình yêu, họ luôn lắng nghe và thấu hiểu đối phương, luôn đoán được đối phương nghĩ gì và muốn gì. Vì vậy tình yêu của họ luôn mặn nồng, luôn say đắm. Trong thế giới tình yêu, Cự Giải luôn đặt đối phương lên trên bản thân mình và luôn hy sinh che chở cho họ. Cự Giải không thích quá phụ thuộc vào nhau, họ có thể làm những điều họ thích, tự do trong khoảng trời riêng của mình. Nên khi yêu Cự Giải, bạn sẽ không bao giờ phải khó chịu hay tức giận vì sự can thiệp thái quá vào đời tư của bạn. Trong cuộc sống của Cự Giải, không thể thiếu tình yêu, nó chiếm một vị trí quan trọng đặc biệt trong đời sống tình cảm của họ. Những chú cua đôi khi lại rất giống như những đứa bé, thích được ôm ấp, được nhận những cử chỉ yêu thương, được nghe những lời nói ngọt ngào. Thẳng hoặc, cua biết rất rõ là mật ngọt chết rồi, thế nhưng luôn dễ động lòng với những điều ngọt ngào, nhẹ nhàng, đong đầy yêu thương ấy. Yêu cua thì không cần quá lo lắng đến chuyện tương lai, vì cua đã nghĩ trước cho cả hai người rồi, chung thủy và ghét sự thay đổi. Nên một khi một chú cua đã nghiêm túc gắn kết với ai đó rồi, thì dường như đó là câu chuyện kết thúc có hậu. Cua biết được ai xứng đáng với sự chung thủy của mình, và sẽ tuyệt nhiên không bao giờ phản bội những người yêu quý ấy. Cự Giải tuy trầm tính, nhưng thích giúp đỡ và dành cho những người chung quanh sự quan tâm ân cần chu đáo thật tâm, luôn biết cách làm những người xung quanh yêu quý mình, luôn chú trọng tình cảm của mình dành cho người khác, còn tình cảm của người khác dành cho mình thì vô tư quá thành vô tâm, nên đôi lúc làm buồn lòng người khác vì khiến họ hiểu lầm Giải có tình cảm đặc biệt gì với họ. Một trong những điều tuyệt vời nhất của Cự Giải là họ sẽ làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ người họ yêu thương. Đấy là lúc mà họ cho mọi người thấy sự mạnh mẽ, kiên cường như chính biểu tượng của họ. Cua bình thường thì hiền lành ít nói là thế, nhưng khi người họ yêu bị tổn thương thì họ cũng sẽ đứng lên và dùng chiếc mai cứng cáp vững vàng để bên cạnh bảo vệ những người yêu dấu. Cự Giải là minh chứng cho những con người yêu không hối tiếc. Đã yêu một ai đó, họ sẽ hết lòng vì người ấy. Cho dù đau khổ thế nào cũng sẽ chịu đựng đến mức giới hạn của bản thân mới buông bỏ. Khi ấy có thể nói một điều rằng họ đã làm tất cả mọi điều cho tình yêu ấy, để bước đi, hạnh phúc hay khổ đau cũng đã cho đi và đón nhận bằng tất cả trái tim. Nên sau này có nhớ lại, họ cũng sẽ không hối tiếc vì những gì mà mình đã bỏ ra, đã dành cho tình yêu. Không bao giờ chẳng về, mà sao em vẫn tha thiết đợi mong. Đã bao lâu chẳng nói sẽ quay về, lá vàng rơi bao mùa nhớ thương chàng ơi. Người ta trách sao em còn chờ đợi, chờ làm chi một hình bóng đã xa. Đành lặng thinh ôm thương nhớ chỉ riêng mình, dù khổ đau em vẫn yêu, vẫn chờ thôi. Làm người cơ dài có phải ta chung tình, đêm qua từng đêm em khóc thương một mình. Ngàn ngày trôi qua em nhớ mong một người, một người là anh và chỉ anh mà thôi. Đành lòng khờ dại vì nắng yêu chàng rồi, đêm mơ từng đêm mơ bước chân chàng về, giật mình tỉnh giấc là giấc mơ hoang đường, cô đơn mình em để trái tim chung phần những bé cua thường thích ở nhà hơn đi chơi tụ họp bạn bè, một phần vì tính cách thích không gian yên tĩnh, một phần vì gia đình là một điều quan trọng nhất trong cuộc đời cự dại. Một cách tự nhiên nhất, cự dại thường trở nên gắn bó thân thiết với những gì thuộc về gia đình, hay mang lại cho cua cảm giác đó là một mái nhà. Cự dại mang trong mình sự dịu dàng, nhạy cảm, chu đáo, tình cảm, nhưng lại hay suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, nên đôi lúc dẫn đến tâm trạng thường bất ổn. Đối với cự dại mà nói, giống như một đứa trẻ khao khát yêu thương và được yêu thương, nhưng tình yêu đối với gia đình và người yêu bên trong cự dại rất quan trọng, và chính tình yêu to lớn ấy sẽ giúp cho cự dại trưởng thành và cứng cáp hơn để có thể xây dựng và bảo vệ gia đình mình, nơi chốn an toàn và ấm áp nhất đối với cự dại. Những chú cua mang bên trong mình sự chiếm hữu quyết liệt, một khi đã muốn có được điều gì sẽ tận tâm theo đuổi đến cùng, dù có phải chịu đau đớn hay khó khăn cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Là con người kiên trì tuyệt đối đến khi có được điều mình muốn, nhưng đôi lúc chính vì thế mà vô tình bỏ quên bản thân mình, khiến cho mình trở nên kiệt sức hoặc đôi khi là cả đau đớn nữa. Cách theo đuổi mục tiêu của cự dại cũng rất khác biệt, đặc trưng cho tính cách vòng vo của họ. Họ có thể tìm những hướng đi khác nhau để đến với mục tiêu của mình. trong bóng đêm, nên trong bóng đêm soi vào tim em. Những sao xuyên đã ngủ quên. Cự giải còn là những con người thầm lặng khó đoán. Họ ít khi mở lòng ra chia sẻ chuyện của mình với người khác, dù lắng nghe rất nhiều những câu chuyện chia sẻ của người xung quanh. Nhưng một ai đó đủ để cua tin tưởng mà mở lòng chia sẻ, thì chắc chắn là họ đã bước được vào trái tim của cua rồi và sẽ nhận được những món quà quý báu mà các bé cua dành cho họ. Sự yêu thương trong trái tim cự giải dường như to lớn và bao la, đến mức cho đi bao nhiêu cũng không hết. Cự giải sống tràn đầy tình cảm ấm áp và đối tốt với mọi người xung quanh hết lòng, nhưng lại hay bỏ quên đi bản thân mình, nghĩ quá nhiều cho người khác, để rồi bản thân có lúc bị đau, bị tổn thương mà không màng đến. Những tổn thương ấy dễ làm cho cự giải trở nên yếu đuối và mỏng manh hơn. Điều mỗi cự giải cần không phải là cho đi yêu thương cho người khác, mà là học cách yêu thương bản thân, để trưởng thành hơn từ bên trong, để trở thành một chú cua cứng cáp kiên định từ trong ra ngoài, chứ không còn là lớp vỏ bọc dễ vỡ như trước nữa. Rất cảm ơn những thông tin về cự giải mà chúng tôi đã sưu tầm được từ Facebook của 12 Cung Hoàng Đạo, Khám Phá Bí Ẩn 12 Chòm Sao, Mật Ngữ 12 Chòm Sao và Hội Những Người Cung Cự Giải. Chương trình đến đây là hết rồi, rất mong các bạn sẽ trở lại cùng với Ken.vn để có thể nghe Hamlet Trường Radio về một cung hoàng đạo cũng rất hấp dẫn vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.